Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 442, chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 442. Từng người tình trạng vệ linh thử đáng thương hề hề nhìn thượng quan huyền ý, hy vọng hắn có thể xin thương xót, xem ở chính mình ra lực phân thượng, có thể phân một ly canh ngờ xong vệ linh thử nói, thượng quan huyền ý cổ quái mà nhìn nó. Người không phải chỉ ăn linh thạch sao, lời đồn. Tuyệt đối là lời đồn. Ta một chút đều không kén ăn, chỉ cần là linh khí nồng đậm thiên tài địa bảo ta đều ăn, nói, vệ linh thử kia thèm nhỏ dãi ánh mắt, còn liếc về phía một bên linh khí trì. Ha ha, thượng quan huyền ý tự nhiên là nhìn ra vệ linh thử tiểu tâm tư, bất quá hắn cũng không có làm thỏa mãn nó nguyện. Một đôi mắt đào hoa liếc xéo nó, đi một bên đợi, cho chúng ta hộ pháp, vệ linh thử mắt trông mong mà nhìn hai người. Kết quả hai cái vô lương chủ nhân chưa cho chính mình một ánh mắt. Nó đành phải ủy khuất mà ngồi xổm một bên, lấy ra một khối linh thạch. Rốp rốp, cắn, như là ở phát tiết trong lòng oán khí. Bên này, Tiêu Lăng Hàn lấy ra một cái ly, thịnh một ly linh tuyền thủy. Chính hắn trước nếm một ngụm, linh khí nồng đậm, xác định thủy không thành vấn đề. Hắn mới đem cái ly đưa cho thượng quan huyền ý. Thượng quan huyền ý tiếp nhận cái ly, uống một ngụm, kinh hỉ nói. Lăng Hàn, cái này linh tuyền trong hồ mặt linh khí hảo nồng đậm. Tiêu Lăng Hàn thầm nghĩ, có thể không nồng đậm sao? Ít nhất có thượng vạn năm, theo sau hắn đề nghị nói, chúng ta đây lưu lại nơi này bế quan được không? Thượng quan huyền ý gật đầu như đảo tỏi, có thể, đồ vật lại hảo, cũng có khả năng bị người đoạt đi, chỉ có tu vi mới là chính mình. Bọn họ hiện tại tu vi tuy rằng không tồi. Nhưng ở cái này động bất động liền sẽ đụng tới bát cấp yêu thú địa phương tới nói, thực lực của bọn họ còn kém điểm. Lập tức, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý một người lấy ra một cái hồ lô, bắt đầu thu ao trung linh tuyền thủy. Hồ lô tuy rằng nhìn tiểu, nhưng nội có càn khôn. Hai người thi triển pháp thuật, linh tuyền trong ao thủy như là đã chịu triệu hoán, hết thảy hướng trong hồ lô toàn. Chờ hai người đem linh tuyền thủy đều cất vào hồ lô sau. Phát hiện đáy ao cư nhiên có một tầng màu trắng ngà chất lỏng. Hồ lô căn bản hút không đứng dậy, bên trong chất lỏng thực đặc sệt. Thượng quan huyền ý nhìn về phía đáy ao, lắp bắp mà nói. Đây là linh tuyền nhũ, không, không phải, là linh nhũ. Vốn dĩ cho rằng nơi này chỉ có linh tuyền thủy, không nghĩ tới còn có kinh hỉ bất ngờ. Xác thật là linh nhũ, hơn nữa vẫn là vạn năm linh nhũ. Nói, Tiêu Lăng Hàn lấy ra một cái muỗng. Vận khởi linh khí chỉ huy cái muỗng ở đáy ao đào một cái muỗng. Nhìn đến Tiêu Lăng Hàn trong tay cái muỗng, thượng quan huyền ý đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm, còn không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Tiêu Lăng Hàn liếc đến thượng quan huyền ý động tác, buồn cười mà lắc lắc đầu, đem cái muỗng đưa tới hắn bên miệng. Thượng quan huyền ý xem xét liếc mắt một cái Tiêu Lăng Hàn, thấy hắn chính mỉm cười nhìn chính mình, há mồm liền đem cái muỗng hàm ở trong miệng. Chỉ là cũng không có lập tức nuốt vào, mà là nhắm ngay Tiêu Lăng Hàn giấu môi đi lên, đem trong miệng linh nhũ phân một nửa cho hắn. Tiêu Lăng Hàn sừng sốt một chút mới phản ứng lại đây, hôm nay vẫn là lần đầu tiên bị đầu uy, mỗi lần đều là chính mình đầu uy thượng quan huyền ý, duỗi tay thủ sẵn hắn cái ót, gia tăng nụ hôn này. Tách ra sau, thượng quan huyền ý gương mặt ửng đỏ, hô hấp đều có chút loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng linh khí vừa mới nhập thể, hắn cần thiết lập tức luyện hóa mới được, bằng không linh khí sẽ ở trong cơ thể tán loạn. Áp xuống trong lòng kiều diễm tâm tư, dương mắt liền đối thượng Tiêu Lăng Hàn như lang tựa hổ ánh mắt, giờ phút này chính chặt chẽ mà khóa trụ chính mình. Hắn chạy nhanh nói, Lăng Hàn, ta muốn đả tọa luyện hóa vừa mới ăn xong linh nhũ. Hảo, Tiêu Lăng Hàn thanh âm có chút ám ếch, tiếc nuối mà thu hồi tầm mắt. Tức phụ nhi khó được chủ động một lần, đáng tiếc thời cơ không đúng. Thượng quan huyền ý lập tức khoanh chân luyện hóa trong cơ thể nồng đậm linh khí. Tiêu Lăng Hàn thấy vậy, lấy ra trang đan dược bình sứ, bắt đầu trang trong ao linh nhũ. Có linh khí phụ trợ, không trong chốc lát hắn liền đem trong ao sở hữu linh nhũ đều trang hào. Quay đầu liền đối thượng vệ linh thử mắt trông mong ánh mắt, nghĩ đến có thể tìm được cái này linh tuyền trì còn may mà ra hỏa này. Nếu là thay đổi chính hắn tìm nói, khẳng định là tìm không thấy nơi này. Rốt cuộc cái này địa phương dưới nền đất rất sâu vị trí, linh khí căn bản là không tiết ra ngoài. Chợt, Tiêu Lăng Hàn liền sử dụng linh khí cầm trong tay bình sứ tặng một cái đến Phệ Linh Thử trước mặt. Phệ Linh Thử hoan thiên hỉ địa tiếp nhận, ôm chỉ so nó tiểu tam phần có một bình sứ trên mặt đất lăn lộn. Theo sau Tiêu Lăng Hàn liền lấy ra trận kỳ bắt đầu bày trận, tuy rằng cái này địa phương không hào tìm, nhưng nói không chừng có người vận khí tốt, vừa lúc tìm được, sau nửa canh giờ. Thượng quan Huyền Ý mở bừng mắt, thấy Tiêu Lăng Hàn đang ở cách đó không xa bố trí trận pháp, mà bên cạnh đáy ao đã rỗng tuếch, suy đoán linh ngũ hẳn là đã bị hắn thu hồi tới. Như thế nào, nhìn đến thượng quan Huyền Ý lại đây, Tiêu Lăng Hàn hỏi. Không hổ là vạn năm linh ngũ, ta cảm giác đan điền trung linh khí gia tăng rồi không ít. Nói, thượng quan Huyền Ý cũng lấy ra trận kỳ, cùng Tiêu Lăng Hàn cùng nhau bày trận. Chờ bố trí hào trận pháp, Tiêu Lăng Hàn lại đem biến dị thiên ti đằng thả ra hộ pháp, hắn mới cùng thượng quan Huyền Ý bắt đầu bế quan tu luyện. 10 năm sau, một chỗ u tĩnh trong hạp cốc, Sở Mục Thần, Mạc Vô Nhai, Ân Thiên Duệ cùng Ân Thiên Thịnh 4 người từ trong sơn động đi ra, hiện tại mấy người tu vi đều đạt tới hợp thể kỳ. 10 năm trước vì tránh né yêu thú, 4 người tiến vào cái này hẻm núi. Trong lúc vô ý phát hiện nơi đó có cái sơn động, vốn dĩ mấy người cho rằng kia bất quá là một cái bình thường sơn động. Không nghĩ tới tiến vào sau, mới phát hiện bên trong thế nhưng là một cái đan sư động phù. Chẳng những có một cái linh khí nồng đậm linh khí trì, còn có không ít tăng lên tu vi đan dược. 4 người lập tức liền quyết định ở bên trong bế quan tu luyện. Không, chỉ là bọn hắn này một tu luyện chính là 10 năm, bước ra động mấy người có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ân Thiên Duệ nhìn về phía xám xịt không trung, cảm thán nói. Nơi này cái gì cũng tốt, chính là không có ánh mặt trời, không có sao trời, không có trăng tròn. Còn lại 3 người, bọn họ cảm giác Ân Thiên Duệ không phải tới tham gia thiên tài thí luyện, mà là tới du sơn ngoạn thủy. Không ai tiếp Ân Thiên Duệ nói, nguyên nhân vô hắn, Sở Mục Thần, Ân Thiên Thịnh cùng Mạc Vô Nhai 3 người đều đột phá tới rồi hợp thể hậu kỳ, mà Ân Thiên Duệ còn dừng lại ở hợp thể trung kỳ. 3 người nếu ai dám tiếp hắn nói, phòng chừng đợi chút lại nên tiếp thu hắn kia cực kỳ u oán ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền từ sơn động đi tới này một đường, Ân Thiên Duệ kia hâm mộ ánh mắt liền không từ 3 người trên người rời đi quá. Sở Mục Thần, Ân Thiên Thịnh cùng Mạc Vô Nhai 3 người đều là đơn linh căn, thả linh căn đều là thiên phẩm. Mà Ân Thiên Duệ là song linh căn, tuy rằng hắn linh căn thông qua hậu thiên tinh luyện đã là thiên phẩm, nhưng cùng bẩm sinh thiên phẩm linh căn chung quy là kém một chút. Hắc, các người 3 cái không nghĩa khí ra hỏa, từ từ ta. Ân Thiên Duệ cảm thán xong, quay đầu, phát hiện Mạc Vô Nhai 3 người đã đi xa. Ân Thiên Duệ một bên chảy, một bên oán giận, một cái là chính mình đạo lữ, một cái là chính mình thân đại ca, còn có một cái là thân ca phu, 3 người cư nhiên liên hợp lại không đợi hắn. Hắn quyết định lần sau luyện đan thời điểm thêm chút ngứa phấn ở bên trong, xem 3 người về sau còn dám không đợi hắn. Phía trước đi tới 3 người đồng thời đánh dùng mình, Mạc Vô Nhai nhìn về phía Sở Mục Thần, nghi hoặc nói. Ta như thế nào cảm giác có người ở tính kế ta? Sở Mục Thần kinh ngạc nói, nguyên lai không ngừng ta một người có như vậy cảm giác. Vừa rồi ta cũng cảm giác phía sau lưng lạnh căm căm. Ân Yên Thịnh cũng tới một câu, 3 người lẫn nhau nhìn, lập tức ý thức không thích hợp. Đồng thời quay đầu lại nhìn về phía Ân Thiên Duệ, kết quả liền thấy hắn cười vẻ mặt gian trá. Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Thịnh nhất hiểu biết Ân Thiên Duệ, thấy hắn cái dạng này. Rõ ràng là muốn làm chuyện xấu. Ân Thiên Duệ thấy mấy người trở về đầu xem chính mình, lập tức thu hồi đắc ý cười, có chút miến điện nói. Các người như thế nào không đi rồi? Chúng ta tính toán đi trước hẻm núi bên ngoài nhìn xem tình huống, người tu vi muốn thấp một chút. Chúng ta chính là muốn bảo hộ ngươi, không nghĩ làm ngươi bị thương. Mạc Vô Nhai bịa chuyện nói, không biên nói dối hông hông Ân Thiên Duệ. Liền sợ chính mình ở trong bất chi bất giác chung hắn chiêu. Tuy rằng tức phụ nhi vũ lực không bằng chính mình, nhưng hắn sẽ luyện đan, còn luyện chế không ít độc đan. Nghĩ đến này, Mạc Vô Nhai liền cảm thấy chính mình lưng lạnh cả người. Sở Mục Thần lập tức phụ họa nói, chúng ta đều là đại nam nhân, ngươi một cái song nhi nên bị chúng ta bảo hộ. Ta kiếm pháp lợi hại, Ân Thiên Thịnh cũng tới một câu, Ân Thiên Duệ bừng tỉnh nói. Nguyên lai các ngươi vừa rồi là vội vã đi dò đường, xem ra là ta hiểu lầm các ngươi. Sở Mục Thần ba người đồng thời gật đầu. Ân Nhiên Duệ tiện đà nói, một khi đã như vậy, hiện tại chúng ta đã đến hẻm núi khâu. Các ngươi ba cái đi dò đường, ta liền ở chỗ này chờ các ngươi. Ba người, bọn họ đây là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Đã qua 10 năm, theo lý thuyết phía trước đuổi theo bốn người hai chỉ thiết bối thương hùng hẳn là đã sớm rời đi mới đúng. Nhưng mà Sở Mục Thần ba người vừa mới một ngoi đầu, bọn họ cách đó không xa liền truyền đến một tiếng thú giống. Ngao, ngao, thảo, này hai chỉ yêu thú cơ nhiên còn ở, Ân Thiên Thịnh nhịn không được mắng một câu, nghe được thanh âm này, lập tức khiến cho hắn nhớ tới 10 năm trước bốn người bị đuổi giết cảnh tượng. Ân Thiên Thịnh trực tiếp rút ra kiếm, đi rồi hai bước, lại quay đầu lại đối Mạc Vô Nhai cùng Sở Mục Thần nói. Các ngươi đều đừng cùng ta đoạt, kia chỉ lục cấp yêu thú giao cho ta. Sở Mục Thần phất phất tay, ý bảo hắn chạy nhanh đi. Mạc Vô Nhai trừ trừ khóe miệng, hắn cũng muốn đúng đúng pho kia chỉ lục cấp thiết bối thương hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì 10 năm chính là nó thương chính mình, nhưng đại cữu ca đã lên tiếng, hắn đành phải đi đối phó kia chỉ ngũ cấp. Không trong chốc lát Ân Thiên Duệ cũng đi ra, hắn cùng Sở Mục Thần đứng ở cách đó không xa cảnh giới bốn phía, để tránh đột nhiên chạy ra cá nhân hoặc là yêu thú hạ độc thủ. Chủ yếu vẫn là 10 năm trước bọn họ bị Đường Tân Minh ba người hạ độc thủ, hiện giờ còn làm cho bọn họ canh cánh trong lòng. Hiện tại bốn người phòng trừng trừ bỏ Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý, ở thiên tài thí luyện địa những người khác, bọn họ đều sẽ không tin. Ân Thiên Thịnh đi vào thiết bối thương hùng cách đó không xa, nhìn đến ngày xưa kẻ thù, Ân Thiên Thịnh thập phần vui vẻ. Hiện giờ hắn tu vi so thiết bối thương hùng cao hơn một cái tiểu cảnh giới, lúc này nên đến phiên hắn hành hung thiết bối thương hùng. Mặc Thịnh Kiếm cảm giác được chủ nhân vui sướng tâm tình, phát ra rồng ngâm kiếm minh thanh. Thấy thiết bối thương hùng hướng chính mình vọt lại đây, Ân Thiên Thịnh vận khởi linh khí thăng đến giữa không trung, giơ lên trong tay kiếm liền chiều thiết bối thương hùng huy đi. Một đạo hơn 10 mét trường kiếm ảnh, mang theo thế như trẻ tre uy thế theo kiếm khí dừng ở thiết bối thương hùng trên người. Chỉ nghe, đang đang, tiếng vang, như là đánh ở sắt thép thượng phát ra thanh âm. Ân Thiên Thịnh này nhất kiếm nhìn như lợi hại, nhưng lại đánh vào thiết bối thương hùng sọ thượng, không có thể làm thiết bối thương hùng chịu một chút thương. Ngao, ngao ngao, ngao, nhìn như lợi hại nhất kiếm, kết quả chỉ là sấm to mưa nhỏ, thùng rỗng kêu to, nó không có chịu một chút thương. Thiết bối thương hùng cao hứng mà hoan hô, như là ở cười nhạo Ân Thiên Thịnh vô năng. Ân Thiên Thịnh chán nản, giơ lên trong tay kiếm, quát to. Lại đến, xem ta không chém chết ngươi nha, vừa rồi đã lĩnh giáo qua Ân Thiên Thịnh biện pháp. Hay thiết bối thương hùng khinh thường mà. Ngao ngao, thẳng kêu, phảng phất đang nói, ngươi tới nha, ngươi tới nha. Ân Thiên Thịnh không hiểu thú ngữ, tự nhiên không biết thiết bối thương hùng ở cười nhạo chính mình. Bởi vì có vừa rồi giao huấn, hắn biết này đó yêu thú đại bộ phận chí mạng nhược điểm đều ở bụng. Hắn cao cao giơ lên kiếm chuẩn bị chém xuống đi động tác, bất quá là vì mê hoặc thiết bối thương hùng. Tuy rằng hắn không hiểu âm mưu quỷ kế, nhưng hắn biết kiếm nên đi nơi đó thứ, mới có thể đâm trúng địch nhân yếu hại. Cho nên thiết bối thương hùng thượng một khắc còn ở hoan hô mà rung đùi đắc ý, ngay sau đó một phen kiếm liền đâm vào nó bụng. Bên kia, Mạc Vô Nhai đi vào một khắc chỉ ngũ cấp đỉnh thiết bối thương hùng trước mặt, hắn bay thẳng đến thiết bối thương hùng vọt qua đi. DFY, quảng cáo, cách chương.